Sau khi tức chết, vợ cũ trọng sinh quyết tâm vươn lên. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên các bức tường ven đường, những khẩu hiệu về cải cách và mở cửa kinh tế được viết khắp nơi. Người qua lại đã bắt đầu mặc quần jean, những kiểu dáng được mang về từ miền Nam. Với con mắt hiện tại, Tô Nam thấy chúng có phần quê mùa, nhưng cô biết đó chính là đỉnh cao của thời trang thời ấy và sẽ còn quay lại trong tương lai. Đi theo những ký ức trong đầu, chẳng mấy chốc, cô đã đến nơi mình làm việc, xưởng dệt An Dương. Tô Nam không phải thợ dệt, vì vị trí này đòi hỏi tay nghề cao và cơ hội thăng tiến, nên rất khó có được. Cô chỉ làm công việc lặt vặt trong nhà ăn của đơn vị, chủ yếu là rửa bát, dọn dẹp. Việc thì vất vả, lại phải thức khuya dậy sớm, khiến cô trước kia luôn bất mãn với công việc này. Nhưng cái công việc cô từng khinh thường lại là kết quả từ rất nhiều nỗ lực. Bà nội cô phải lặn lội vào thành phố, tìm gặp một người bạn cũ từng được gia đình cưu mang trong nạn đói, để xin cho cô vị trí này. Bà nói, cơ hội như thế chỉ đến một lần trong đời, trước đây là để phòng thân, giờ đành dốc hết vì tương lai của cháu gái. Khi tin Tô Nam được nhận việc lan ra, cả đội sản xuất xôn xao. Họ hàng trong nhà cũng tranh cãi không ngớt vì sự ưu ái đó. Lúc ấy, bà nội cô chỉ nói, Nam Nam sau này lấy được Chu Ngạn, cậu ấy lại có tương lai sáng lạn. Cháu tôi chắc chắn không bạc đãi các người, nhưng rốt cuộc, Tô Nam đã khiến tất cả thất vọng. Sau khi kết hôn, cô bị cuốn vào mớ quan hệ rối rắm với nhà chồng, đến mức cả nhà mẹ đẻ cũng chẳng muốn về. Gia đình Chu Ngạn vốn dĩ không coi trọng nhà họ Tô, nên cô lại càng ngại ngần không muốn mở lời nhờ giúp đỡ. Đến khi Chu Ngạn bỏ việc để khởi nghiệp và trở thành ông chủ lớn, cô thực sự có cơ hội giúp đỡ người thân. Nhưng khi ấy, con cái họ đã trưởng thành, chính sách quốc gia ngày càng rộng mở, ai cũng tự tìm được con đường riêng, chẳng còn mặn mà với sự giúp đỡ của cô. Có lẽ vì thế mà mối quan hệ giữa cô và họ hàng cũng dần lạnh nhạt. Trong những ký ức ấy, một giọng nói vang lên kéo cô về thực tại. Tiểu Tô, sao hôm nay đến làm? Chồng em không phải đã xin nghỉ giúp rồi sao? Tô Nam nhận ra người vừa hỏi là Trần Thầm, một đồng nghiệp cũ của mình. Bà là người gầy nhưng rắn giỏi, thoạt nhìn hơi nghiêm khắc nhưng thực ra rất tốt bụng. Cùng làm ở nhà ăn, nhưng bà là công nhân chính thức, trong khi Tô Nam chỉ là lao động tạm thời. Nhớ lại trước kia, vì thái độ hời hợt của mình với công việc, Tô Nam không được các đồng nghiệp lớn tuổi yêu mến. Giờ đây, cô đã hiểu chuyện hơn, không còn để bụng những điều nhỏ nhặt. Cô mỉm cười đáp, cháu không khỏe nên định nghỉ, nhưng nằm một lát lại thấy đỡ hơn, sợ ảnh hưởng mọi người nên đến giúp. Vừa hay kịp làm bữa tối, phụ một tay cũng tốt. Cách chương.